Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tỷ An tới vậy mà lại hét rất to, điều này nằm ngoài dự đoán của ta. Bình thường thôi. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, vì nàng ở trong hoàn cảnh thoải mái quá lâu, phải cho nàng trải nghiệm thực tế. Chương 1073, dự án Melatonin e đúng rồi, nhị ca. Hiện tại, sản nghiệp trong nước do Tô Định Bắc phụ trách ngày càng nhiều, khí chất sắt đá trên người cô gái cũng ngày càng mạnh. Khi nhắc đến chuyện làm ăn, giọng điệu của nàng giống hệt như Tô Bình Nam. Thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng ta tại Giang Thành và Tô Thành đang bị thu hẹp. Ta đã kiểm tra rồi, hiện tại có một sản phẩm tên là Melatonin đột nhiên xuất hiện. Đối phương chắc chắn là một nhân tài, rất biết cách tiếp thị. Melatonin. Tô Bình Nam lập tức hiểu người mà Tô Định Bắc nói là ai, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, sản phẩm mới ra lần này tên là Melatonin. Hơn nữa, ta còn đặc biệt nhờ người điều tra lai lịch của người này. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Tô Định Bắc hiếm khi lộ ra vẻ ngưỡng mộ, về nam nhân này tên là Tư Ngọc Trụ, có sự nghiệp kinh doanh rực rỡ. Hắn là cựu chủ tịch của tập đoàn Cự Nhân. Hắn bắt đầu khởi nghiệp ở Thâm Thành bằng cách sản xuất thẻ ký tự tiếng Hán. Tập đoàn Cự Nhân ở thời Hoàng Kim kinh doanh ở lĩnh vực liên quan đến ba ngành hàng là phần mềm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, tất cả đều rất thành công. Tô Bình Nam gật đầu, ra hiệu cho Tô Định Bắc tiếp tục nói. Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm, dưới các phương pháp tiếp thị mạnh mẽ của tập đoàn Cẩm Tú, Melatonin của thời không này không còn bán chạy như kiếp trước. Hơn nữa, cuộc đua trong thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe vô cùng bạo lực và trực tiếp. Tập đoàn Cự Nhân rất thông minh. Sau vài lần giao chiến với Cẩm Tú ở thị trường phía Bắc, bọn hắn nhận ra sức chiến đấu của những kẻ này quá đáng sợ, vậy nên bọn hắn đã chọn củng cố thị trường phía Nam. Tô Định Bắc vẫn tiếp tục nói. Tập đoàn Cự Nhân đã xây dựng một tòa nhà Cự Nhân ở tổng bộ của bọn hắn, tuyên bố sẽ áp đảo tòa nhà Cẩm Tú, nhưng nó đã phá sản vào mùa hè năm ngoái vì chuỗi tài chính bị phá vỡ. Lần này, người chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe để quay trở lại chỉ có vỏn vẹn 50 vạn. 50 vạn? Như vậy mà chúng ta cũng không thắng được ở phía Nam, Tô Bình Nam kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Không phải hắn nông cạn, mà là hắn không quan tâm lắm đến những nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thời không khác, vậy nên hắn không biết quá trình khởi nghiệp cụ thể của cái tên sẽ lên tạp chí Forbes trong tương lai này. Có vài người khó tránh sẽ nói dối về sổ tín dụng. Tô Bình Nam sắc bén trả lời, giờ thị trường sẽ không lừa người. Mặc dù phương thức tiếp thị của đối phương thực sự rất mạnh mẽ, các sản phẩm cũng có một số tác dụng, nhưng chưa hẳn không phải là do các vị giám đốc khu vực của chúng ta ăn chay. Không có bản tính của sói, Cẩm Tú sẽ không giữ người. Một lời Tô Bình Nam lạnh mặt nói ra đã dẫn đến vụ kiện bồi thường thương mại lớn nhất, được ghi vào lịch sử thương mại của Hạ Quốc sau này. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất nghiêm túc, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Hắn đã sớm trở thành một nhân vật huyền thoại trong tập đoàn Cẩm Tú. Hơn nữa, ngày thường hắn rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu này, vậy nên những cấp dưới lập tức cúi đầu, bắt đầu khom lưng lui ra khỏi phòng. Thoáng chốc, chỉ còn lại hai anh em Tô gia trong căn phòng xa hoa, rộng lớn của Cẩm Tú. Tô Định Bắc cau mày. Ta đã nhờ người tìm hiểu, số lượng ước tính không nhỏ. Nếu như hoàn toàn thực hiện dựa theo hợp đồng, số tiền bồi thường sẽ rất kinh người. Đưa cho bọn hắn. Tô Bình Nam nói. Loại chuyện gây chấn động lớn như vậy không thể để lại bất kỳ tin đồn nào, nhất định phải được thực hiện theo quy tắc. Ta biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giống như Tô Bình Nam, phong cách làm việc của Tô Định Bắc cũng rất tàn độc, lập tức gật đầu không chút do dự, thôn tính những đàn em trụ cột của Tư Ngọc Trụ, đồng thời tối ưu hóa lực lượng bán hàng của chúng ta. Tiềm năng của thị trường thực phẩm chức năng vẫn còn rất lớn, chúng ta không thể đánh mất nó. Đi làm đi. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút. Tư Ngọc Trụ rất lợi hại, chỉnh sửa lại tất cả những thứ có thể thu thập được về hắn, ta rất muốn gặp hắn một lần. Dự án Melatonin. Tô Định Bắc hỏi câu hỏi cuối cùng. Nắm vào trong tay, không đồng ý thì hủy nó đi. Tô Bình Nam trả lời. Hai người ngừng nói chuyện, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng ăn cơm. Về phần Tô An Tây, những ngày trong trại tạm giam khiến nàng nhìn thấy một thế giới khác. Về bản chất. Thực ra Tô An Tây là một cô gái chưa bao giờ rời khỏi tháp Nga. Khi các vị cảnh sát trở nên nghiêm túc, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi. Một mình nằm trên chiếc giường bốc mùi kỳ lạ, Tô An Tây có chút sợ mất vía. Cô gái nhớ rất rõ ràng cảnh tượng mình bước vào đây thế nào, Lúc được hỏi về hoàn cảnh gia đình, nàng đã buộc miệng nói ra tên của nhị ca Tô Bình Nam. Trong phòng ghi chép vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người, kể cả cảnh sát Triệu đang đùa với cấp dưới cũng lạc giọng giống như việc bị mắc cổ, còn cảnh sát trẻ tuổi hỗ trợ ghi âm thì há hốc miệng. Tô Bình Nam? Là Tô Bình Nam đó sao? Lão Triệu không chết tâm, cũng không để ý đến việc mất mặt trước cấp dưới, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Tô An Tây trả lời. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhưng cảnh sát Triệu vẫn là người có kinh nghiệm xử lý mọi việc, mỉm cười gật đầu với Tô An Tây, tạm thời đừng ghi chép nữa, ta đã nắm được tình hình, vậy thì sẽ có chút lộn xộn. Nói không chừng là làm quá lên thôi. Không ai phản bác, Tô An Tây cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi tù. Hai từ này khiến nàng có chút sợ hãi. Mặc dù cô gái biết tạm giữ hành chính và hình sự là hai chuyện khác nhau, nhưng vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Chương 1074, ta sẽ tự mình giải quyết sau khi thẩm vấn thêm vài câu, xác nhận mối quan hệ giữa đối phương với Tiểu Hồng Bào, lão Triệu lập tức đứng dậy ra ngoài. Sau đó, hắn bấm số của cấp trên vẫn luôn xem trọng hắn. Lão Lưu, chuyện là như vậy đấy, ngươi nhất định phải giúp ta. Lão Triệu không vòng vo, nói rất thẳng thắn. Cái tính nóng nảy của ngươi lại gây chuyện rồi. Bảo ngươi làm việc phải kiên nhẫn, phải chú ý phương pháp, bằng không thì. Đầu bên kia điện thoại còn chưa nói xong, giọng nói của cảnh sát Triệu khô khốc, ta đã bắt em gái của Tô Bình Nam, em gái ruột. Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, điều này khiến lão Triệu càng cảm thấy bất an hơn. Nói cụ thể. Có lẽ là ảo giác, lão Triệu cảm giác được giọng nói lão Lưu có chút lạnh lùng. Không có gì to tát, chỉ là hiểu lầm thôi. Lão Triệu đâu dám giấu giếm gì, lập tức giải thích cặn kẽ, nói rõ một hai. Ngươi điên à? Chọc vào hắn làm gì? Không phải con ngươi còn đang học ở tiểu học Cẩm Tú sao? Sao đột nhiên lại ăn gan hùng như vậy? Sau khi nghe nói mọi chuyện không quá nghiêm trọng, một loạt câu nói cằn nhằn của đối phương không khiến lão Triệu tức giận, ngược lại còn khiến hắn nhẹ nhõm. Hắn cũng là người từng trải, sao không biết đối phương nguyện ý mắng mình chứng tỏ hắn còn chưa từ bỏ mình. Đồng ý giúp mình một tay. Ai biết em gái của Tô Bình Nam lại nhúng tay vào chuyện này? Chẳng phải lúc đó ta không biết rõ tình hình sao? Lão Triệu cười khổ giải thích. Ta đã nhờ Tiểu Trương thu hồi biên bản, bởi vì ta biết rằng lão Lưu ngươi có mối quan hệ tốt với Cẩm Tú. Làm phiền ngươi giải thích với Tô Tiên Sinh một tiếng. Đối phương trầm ngâm vài phút, ta không đứng cùng hàng với Tô Bình Nam, nhưng vợ ta có quan hệ rất tốt với Văn Tiểu Địch, thư ký chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú. Hãy chờ tin tức của ta. 5 phút sau, lão Lưu gọi lại, nhưng nội dung kỳ lạ đến mức khiến lão Triệu nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Công tư phân minh. Giọng điệu của lão Lưu cũng đầy vẻ khó hiểu và nghi ngờ, Cẩm Tú đã trả lời tin nhắn, đảm bảo rằng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mọi thứ cứ làm theo ý của ngươi. Đừng có đùa. Không đùa đâu, thậm chí Văn Tiểu Địch còn nhờ ta chuyển lời với ngươi, nói rằng nợ ngươi một ân tình. Lão Triệu. Người may mắn đấy. Trong câu cuối cùng, thậm chí còn có thể nghe ra được một chút lừa bịp trong giọng điệu của lão Lưu. Lão Triệu cúp điện thoại trong nghi ngờ. Chuyện tiếp theo cũng thuận lý thành chương. Không một người nào của Cẩm Tú có mặt, ngay cả Tô Định Bắc lạnh lùng sau khi chạy đến cũng không gặp Tô An Tây một lần. Chỉ là sau khi hoàn thành các thủ tục, nàng mỉm cười nghiêm túc với cảnh sát Triệu đang sợ hãi. Tam tỷ không có lý trí, làm phiền ngươi rồi. Sự hào phóng cùng với khí chất cứng rắn này của nàng mới phù hợp với Tô gia mà hắn luôn tưởng tượng. Muốn sửa thành 3 ngày không? Cảnh sát Triệu vẫn không chắc chắn hỏi. Không cần, để nàng nhớ chuyện này lâu hơn. Tô Định Bắc hiểu đối phương đang nghĩ gì, chủ động đưa tay ra rất nhiệt tình, hôm khác cùng nhau ăn cơm đi. Vẻ mặt Tô An Tây cay đắng. Nhị ca bỏ rơi mình rồi sao? Nếu không, tại sao những người này không châm chước cho mình? Nhưng thái độ hòa nhã của bọn hắn với nàng có chút không đúng. Vào phòng giam. Điều đầu tiên mà quản ngục làm là lật đổ tam quan của cô gái. Đại Lệ, quản ngục là một nữ nhân trung niên với mái tóc ngắn, trông rất có kinh nghiệm. Có. Nữ phạm nhân tên Đại Lệ có dáng người thẳng tắp. Lấy mền gối của ngươi ra. Nói xong lời này, ánh mắt của nữ nhân tên Đại Lệ nhìn Tô An Tây cũng thay đổi, thậm chí có chút oán hận. Bốp. Quản ngục tát thẳng vào mặt Đại Lệ, khiến Tô An Tây đứng đờ tại chỗ. Không nên có suy nghĩ khác. Nếu như ngươi gọi cô gái này là bà nội, ta ta bảo đảm ngươi sẽ có lợi. Tô An Tây nghe được rõ ràng giọng nói thì thầm của nữ quản ngục, ngươi ở đây được 4 tháng rồi, ta có làm hại ngươi bao giờ chưa? Nói xong, quản ngục đã làm một động tác tay mà Tô An Tây không thể hiểu được. Sau đó, sắc mặt của Đại Lệ thay đổi, một lần nữa nhìn Tô An Tây với ánh mắt nịnh nọt. Phòng giam có 18 chiếc giường chật kín người ngủ, đủ loại âm thanh và mùi khó chịu khiến Tô An Tây mất ngủ ngay ngày đầu tiên bước vào. Bây giờ Tô An Tây đã hiểu tại sao quản ngục lại giúp nàng đổi giường. Ban đầu, nàng còn cho rằng đối phương chuyện bé xé ra to, bây giờ thì nàng vô cùng cảm kích. Đó là vì mùi. Nhà vệ sinh được ngăn cách bởi một tấm gỗ, và cái mùi đó khiến Tô An Tây không thể chịu nổi. Không ngủ được à? Đại Lệ nằm bên cạnh nàng có đôi mắt sáng đến đáng sợ, nhìn Tô An Tây đang trằn trọc, tự nhìn dáng vẻ và khí chất của ngươi hẳn là tiểu thư nhà giàu, sao lại không có ai ngó ngàng đến vậy? Tô An Tây không trả lời. Đại Lệ mỉm cười, vì mấy ngày nay tủi thân lắm đúng không? Ở đây có vài con điếm khá đê tiện. Nếu như các nàng động vào ngươi, có thể nói cho ta biết. Dù sao thì Tô An Tây cũng có dòng máu của Tô gia, nên nàng chậm rãi lắc đầu. Ta biết tại sao ta vào đây. Không cần đâu, ta sẽ tự mình giải quyết. Đại Lệ ngạc nhiên, nhìn cô gái thanh tú rồi nhếch miệng. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng nàng không thể nói ra. Động tác tay của quản ngục nói cho nàng biết rằng, nàng tuyệt đối không được động vào cô gái này, tuyệt đối không được. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của nàng. Nữ nhân này là một người từng trải, vậy nên nàng có thể nhìn thấy sự nịnh nọt ẩn trong thái độ của quản ngục. Phải biết rằng bên ngoài và bên trong là hai thế giới khác nhau, rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến quản ngục sợ hãi như vậy? Chương 1075, phì lão đã chết lúc Tô An Tây trằn trọc quay sang bên cạnh, Tây Mễ cũng đưa ra lựa chọn của mình. Tìm ta có chuyện gì? Trên sân thượng nơi cả hai thường uống rượu, A Thái nhận lấy cốc bia do Tây Mễ đưa qua, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, tìm ngươi uống rượu nói chuyện chút thôi. Tây Mễ nâng ly bia trong tay ra hiệu, sau đó uống một ngụm lớn. Tốt như vậy sao? A Thái không hề nghi ngờ hắn, sau khi cùng ly với Tây Mễ thì cũng ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Ngươi nói xem, nếu như sếp Lương không chọn chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Tây Mễ híp mắt, giọng nói có chút ảm đạm, để ta nhớ rõ hồi còn đi học, điểm của ngươi rất cao. Có lẽ bây giờ ngươi đã mặc vét, mang giày da trở thành cấp trên của ta. A Thái cười nói, để có lẽ ngươi đã là đội trưởng, ngươi đã làm việc chăm chỉ như vậy mà. Nhưng nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ mới mấy năm mà thôi, nhưng mọi thứ đã qua. Tây Mễ đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau A Thái, để có một số việc không thể chịu đựng được nữa, đừng trách ta. Cái gì? Giọng nói của Tây Mễ rất nhỏ, A Thái nghe không rõ. Lúc hắn đang định hỏi lại, hắn cảm thấy cổ họng đau đớn, một sợi dây thép đang siết chặt lấy cổ hắn. Tay của Tây Mễ rất vững vàng, không để A Thái tiếp tục vùng vẫy, chẳng mấy chốc, nam nhân bị siết cổ đã yếu ớt buông tay xuống, không còn hơi thở. Tây Mễ buông tay ra, nhìn về một góc của sân thượng, lạnh lùng gật đầu. Sau đó, ở phía đối diện dùng ánh đèn pin chiếu lên xem như chào hỏi. Mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng Tây Mễ biết tất cả cảnh tượng hắn vừa làm đã được đối phương quay lại. Một cảm giác bất lực khiến hắn ngã ngồi xuống bên cạnh A Thái. Ta không còn lựa chọn nào khác, nếu không ta sẽ chết. Ngươi không trách ta chứ? Tây Mễ không vội đứng dậy, chậm rãi vuốt hai mắt của người đã từng là bạn thân nhất của hắn. Vậy ta hứa với ngươi, chỉ cần ta chưa chết, ta sẽ chăm sóc gia đình ngươi cả đời. A Thái đã không thể trả lời câu hỏi này. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nam nhân mang một vẻ điềm tĩnh giống như được giải thoát, chứ không phải là vẻ mặt dữ tợn. A Thái mất tích, Hoàng Mao Kim mất tích, ngay cả Thiêm Tử được sắp xếp bí mật nhất cũng mất tích. Nếu không nhận ra điều này chứng tỏ danh sách của mình đã bị rò rỉ hoàn toàn, thì Lương Văn Xương cũng không ngồi được vào vị trí này. Mở họp. Lương Văn Xương lần lượt gọi điện thông báo cho 4 cấp dưới mà hắn nghi ngờ nhất với vẻ mặt u ám. Kế hoạch này vẫn luôn được giữ bí mật. Ngoài trừ hắn, chỉ có 4 người này biết về nó. Giao dịch đằng sau toàn bộ vụ việc này khiến hắn không rét mà run. Vừa bước vào phòng họp, nam nhân nhìn xung quanh với ánh mắt như sắp giết người, sau đó chậm rãi nói, "Đời Trần Văn Diệu, Đàm Gia Đống, Phì Lão, A Hắc." Cả 4 người đều đứng thẳng lưng. 4 người các ngươi ít nhất cũng đã đi cùng ta được 10 năm. Bao năm qua, ta vẫn luôn coi các ngươi là anh em, không phải là đồng nghiệp. Cho nên rất nhiều chuyện ta đều mắt nhắm mắt mở, Lương Văn Xương không kìm được lửa giận trong lòng, đấm mạnh vào chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu. Ầm. Nam nhân tức giận, những tờ giấy rơi đầy khắp mặt đất khiến mấy người kia tái mặt. Ta có ngăn các ngươi kiếm tiền không? Nếu như đã có lòng tham không đáy như vậy, vậy thì nói cho ta biết mạng người đáng giá bao nhiêu tiền? Lương Văn Xương nhìn từng người một, để trong số các ngươi có người đã bán đứng kế hoạch tân thế giới. Hãy nói cho ta biết, các ngươi đã bán nó với giá bao nhiêu? Im lặng, một sự im lặng chết chóc. Ta đã làm xong đơn xin ICAC điều tra. Hiện tại ngươi còn có cơ hội ra mặt. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ phải ngồi tù mò gông. Vẫn không có ai lên tiếng. Bây giờ giao nộp súng của các ngươi ra đây, tiếp nhận điều tra. Lương Văn Xương lạnh lùng nhìn mấy ngươi kia, ngờ không ai có thể làm sạch sẽ đến mức như vậy. Tất cả tài khoản của các ngươi bao gồm cả khoản đầu tư ở nước ngoài sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Chúc các ngươi may mắn. Nam nhân vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, tám nam nhân mặc vest mang giày da lần lượt đi vào. Ta là Lục Chí Tương, điều tra viên cấp cao của văn phòng điều hành ICAC. Ta sẽ tiến hành điều tra các ngươi theo báo cáo của Lương Văn Xương, người đứng đầu đội phòng chống tội phạm. Hy vọng các ngươi sẽ phối hợp. Nam nhân có làn da ngăm đen đứng đầu nhìn quanh một vòng nói, để ta hy vọng hôm nay ta đến đây là vô ích, bởi vì dù sao thì các ngươi cũng là tiền bối, và là anh hùng. Anh hùng cũng phải ăn cơm. Trong sự im lặng, phi lão đang ngồi đột nhiên cười nói, để mẹ ta cần phải ghép thận, con trai ta mắc bệnh di truyền. Ngươi nói ta phải chọn thế nào? Mọi người đều ngạc nhiên. Ta rất thông cảm, nhưng đó không phải là cái cớ để ngươi nhận tiền bán đứng đồng nghiệp của mình. Lục Chí Tương đáp lại với vẻ mặt vô cảm, đề luật là luật, không có ngoại lệ. Vậy nên ta sẽ lấy mạng mình trả lại cho bọn hắn. Kể từ khi vợ con ta di cư đến Tinh Điều Quốc, ta vẫn luôn chờ đến ngày này. Phi lão nhanh chóng rút súng ra, nhắm vào cằm của mình, sau đó quay sang nhìn Lương Văn Xương. Xương ca, thực sự xin lỗi. Có đôi khi, bọn ta hoàn toàn không có lựa chọn. Nhìn thấy sát ý trong mắt phì lão, trong mắt Lương Văn Xương lóe lên một tia không đành lòng, đi phì lão, ngươi bỏ súng xuống. Ngươi vẫn còn cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra là được. Thằng! Tiếng súng chói tai cắt ngang lời nói của Lương Văn Xương. 10 phút sau khi phì lão tự sát, một tin nhắn xuất hiện trên chiếc di động ẩn của Rebecca. Nữ nhân đặt công việc trên tay xuống. Ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước rồi mở máy. Phi lão đã chết, hoàn hảo. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có 6 chữ. Rebecca mỉm cười, xóa tin nhắn, rút sim điện thoại ra cắt thành từng mảnh rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng nước chảy. Chương 1076, thủ thành giang hồ là gì? Từ Hữu Tiêu không biết, nhưng hắn lại cố chấp lao đầu về phía hai chữ này với tính cách nhu nhược của mình. Vậy nên hắn rất ngưỡng mộ Bưu Ca tàn nhẫn nhất Liêu Đông này. Trong mắt hắn, kiến thức của Bưu Ca rất thâm sâu, giống như một triết gia. Bước chân vào giang hồ, điều quan trọng nhất không phải chém giết lẫn nhau, mà là lễ nghĩa. Người biết điều này chứ? Phạm Đức Bưu nhìn đàn em duy nhất tin mình vô điều kiện trong 36 năm qua. Nói hắn không dám đảm đương là giả, vậy nên có thể nói rằng hắn đã cho đi tất cả. Lễ nghĩa. Từ Hữu Tiêu lắc đầu, thì không biết, ta vẫn luôn bị đánh. Như vậy thì không ổn, Phạm Đức Bưu nói với vẻ mặt rèn sắt không thành thép, đi gặp chuyện phải biết lanh lợi một chút. Ngươi cũng là người sắp phải lên đường rồi, cái này ta nhất định phải dạy ngươi. Từ Hữu Tiêu gật đầu như giả tỏi, vẻ mặt vô cùng hiếu học. Phải rồi, ngươi đã có kính râm ta nhờ ngươi mua chưa? Phạm Đức Bưu nhìn đàn em của mình. Mấy ngày nay, trong lòng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, hắn phát hiện mình thiếu vũ khí quan trọng nhất để trở lại giang hồ. Kính râm. Ta đã mua nó cho ngươi. Vẻ mặt Từ Hữu Tiêu nịnh nọt, đưa một cặp kính râm lớn cho Bưu Ca, kể ta nói với thúc ta rằng ta bị cảm, và đã mượn hắn 50 tệ, mua cặp kính này hết 30 tệ. Ông chủ bán hàng nói đây là Ray-Ban gì đó, một thương hiệu khá có tiếng. Ta biết, ta cũng muốn thương hiệu này. Nó có thể ngăn cản những người đáng nghi nhìn được ánh mắt của ta, hiểu không? Phạm Đức Bưu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lau sạch chiếc kính râm rồi đeo vào, trên mặt lộ vẻ tính toán chiến lược. Dưới ánh sáng lờ mờ, trong căn nhà ổ chuột ở vùng tiếp giáp nông thôn và thành thị, Phạm Đức Bưu bắt đầu dạy học cho hắn. Trong giang hồ có rất nhiều anh hùng. Khi gặp phải một đại ca như ta, trước tiên hãy ôm quyền chào hỏi. Nhớ kỹ, phải đưa tay phải ra phía trước để tỏ lòng cung kính, sau đó gặp ngón trỏ lại để tỏ vẻ khiêm tốn. Vừa nói, Phạm Đức Bưu vừa làm động tác tay. Từ Hữu Tiêu học theo rất nghiêm túc. Đương nhiên, cũng có lúc sẽ phải động thủ. Lúc này, nhất định phải làm theo phương pháp của ta. Nhìn thấy vẻ mặt tin tưởng của đàn em, Phạm Đức Bưu quyết định không giấu giếm, mà lên kế hoạch dốc toàn tâm sức để dạy hắn. Đầu tiên hãy tìm thứ gì đó rẻ tiền, chẳng hạn như thứ gì đó giống như chai bia, sau đó đập vỡ nó, tâm trạng sẽ lập tức tăng lên. Phạm Đức Bưu khua tay múa chân thì phạm, để sau đó cứ cào hắn, cào từ trên xuống dưới, hiểu không? Đã hiểu, Từ Hữu Tiêu duỗi cái móng gà của mình ra cào như thần tượng của mình, lập tức cảm thấy sảng khoái. Này, động tác gần đúng rồi. Phạm Đức Bưu cũng sửa lại động tác cào không chuẩn của đàn em, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đây bây giờ ta cũng vào tuổi xế chiều rồi, nếu không ta sẽ không dạy cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ân tình này. Bưu ca, đại ca hung tợn nhất mà ngươi từng gặp lại. Sau khi cào một lúc, Từ Hữu Tiêu cảm thấy hơi mệt, mở miệng hỏi một câu mà hắn quan tâm nhất. Nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt vô cảm của Tô Bình Nam gần như hiện lên trong đầu Phạm Đức Bưu ngay lập tức. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt đáng sợ mà nam nhân này nhìn hắn. Sao vậy? Bưu ca. Từ Hữu Tiêu lay lay Phạm Đức Bưu đang ngẩn người, sau đó gượng cười nói, ngươi có biết Tiểu Hồng Bào, Lão Đại Thiên Nam không? Đây là huynh đệ hung tợn nhất mà ta biết, có thể nói hắn tung hoành khắp nơi, không sợ bất kỳ người nào. Khoảng thời gian đi theo ông chủ Ngưu không dài cũng không ngắn, Phạm Đức Bưu đã nghe thấy một số chuyện về Tô Bình Nam, cho nên lập tức khua môi múa mép nói. Người có huynh đệ tốt như vậy, hay là chúng ta đi tìm hắn đi? Từ Hữu Tiêu có chút phấn khích. Giang hồ lạnh lẽo, bạn cũ gặp nhau sao phải tỏ ra quen biết? Phạm Đức Bưu lắc đầu với vẻ cô đơn sâu sắc, lời năm đó là hiểu lầm, bây giờ không nhắc lại nữa. Vào giờ phút này, Phạm Đức Bưu vốn hay khoác lác không bao giờ ngờ rằng sau này đàn em mới gặp của mình sẽ vì câu nói này gây ra bao nhiêu rắc rối. Nếu không, có đánh chết hắn cũng không nói ra câu này. Thiên Nam. Hiệu quả làm việc của Tô Định Bắc rất nhanh. Chỉ trong vòng một ngày, dữ liệu điều tra về bộ phận thực phẩm chức năng của tập đoàn Cẩm Tú đã được đặt trên bàn của Tô Bình Nam. Mới lật vài trang, sắc mặt của nam nhân đã trầm xuống. Doanh số nửa năm đầu mặc dù có tăng, nhưng thị phần lại giảm. Tô Bình Nam đã không còn là Tô Bình Nam của trước kia, giả vờ giả việc cái gì cũng không hiểu. Hắn nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra được vấn đề. Vâng, mặc dù có những lý do như chỉ có một sản phẩm, tốc độ đổi cũ thành mới quá chậm, nhưng Lâm Phóng Nguyên lão của công ty khó có thể thoát tội. Có lẽ Tô Định Bắc là người duy nhất trong tập đoàn Cẩm Tú dám nói thẳng với Tô Bình Nam bằng giọng điệu ngang hàng như vậy, để bây giờ, toàn bộ suy nghĩ của hắn đều hướng vào ngành dược phẩm quân y, vậy nên rất nhiều chuyện cần phải thủ thành, mà không phải công thành đoạt đất. Ta đã đồng ý với hắn về chuyện này, Tô Bình Nam ngước mắt nhìn Tô Định Bắc, lên năm đó, đội của Lâm Phóng kinh doanh mảng y tế, ta đã đào hắn đến và nói sẽ hỗ trợ hắn. Nhị ca, ngươi đã nói với hắn một tướng công thành vạn cốt khô, nhưng thứ vị tướng này ngồi lên không phải là xương trắng. Nếu hắn đã không để tâm đến mảng thực phẩm chức năng, vậy thì thay hắn đi. Tô Định Bắc cười lạnh, ngay bây giờ đội ngũ bán hàng và đám người trụ cột của hắn đã phân tán và dung nhập vào Cẩm Tú, vậy nên sẽ không có quá nhiều biến động. Ta sẽ thành lập một bộ phận y dược, và để Lâm Phóng làm việc ở đó. Tô Bình Nam mỉm cười, ngươi đừng dùng lời nói khiêu khích ta, có công thì thưởng. Có tội thì phạt. Không chỉ có hắn, mà tất cả những kẻ ngủ quên trên thành tích đều sẽ bị xử lý. Việc này ta sẽ tự mình làm. Chương 1077, mở rộng ảnh hưởng cá nhân Lâm Phóng không ở Thiên Đô, mà ở Quảng Thành. Ở khu vực phía nam của Hà Quốc, Quảng Thành nằm ở vị trí trung tâm, vậy nên tập đoàn Cẩm Tú đã chi rất nhiều tiền để mua một tòa nhà thương mại ở đây làm trụ sở chính. Đây cũng là ý của Tô Bình Nam. Không ai biết giá nhà ở nơi này trong tương lai sẽ cao đến mức nào rõ hơn hắn, vậy nên Cẩm Tú đã ra tay rất hào phóng. Từ việc gia nhập nhà máy chế biến hạt thông năm đó để bán ốc chó cho đến các thực phẩm chức năng, mấy năm qua tập đoàn Cẩm Tú đã phát triển vượt bậc, điều này khiến Lâm Phóng phục Tô Bình Nam sát đất. Lâm Phóng từ đầu đến cuối đều rất may mắn, nhưng tiền bạc trong tay càng nhiều thì chấp niệm trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Ngành công nghiệp dược phẩm. Phần lớn những người có thể thành công đều có một khuyết điểm chung. Đó là cố chấp. Đối với Lâm Phóng mà nói, năm đó hắn bị đuổi khỏi công ty dược phẩm như một con chó, vậy nên hắn không thể nào buông bỏ được bóng ma trong lòng. Thực ra hắn vẫn luôn có suy nghĩ quay lại trả thù, nhưng ngành thực phẩm chức năng quá lời và cạnh tranh cũng quá khốc liệt. Vừa đẩy lùi Thái Dương Thần, thì ngang lập số một lại xuất hiện. Hiện tại vừa dìm được nó xuống, thì một melatonin khác lại xuất hiện. Điều này chiếm hết sức lực của hắn, cũng khiến hắn không còn thời gian để quan tâm những thứ khác. Nhưng ngay vào lúc này, một người bạn cũ vô tình mang đến tin tức hữu dụng cho hắn. Đã từng là con át chủ bài trong việc buôn bán dược phẩm, không ai hiểu rõ lợi nhuận của một loại thuốc mở ra thời đại mới sẽ lớn đến mức nào bằng Lâm Phóng. Do đó, hắn vẫn thường liên hệ với một số trường đại học y khoa có phòng thí nghiệm độc lập ở Hà Quốc. Khi tin tức một loại thuốc mới trong phòng thí nghiệm mà hắn đứng tên tài trợ đã tạo ra một bước đột phá lớn đến tai hắn, Lâm Phóng đã động lòng, rất muốn thử một phen. Loại thuốc chưa có tên này là một loại thuốc mới trong điều trị miễn dịch khối u. Loại thuốc này khác với các loại thuốc nhắm đến phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, nhưng là một loại thuốc thử dùng để ức chế. Mặc dù mới chỉ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, nhưng dữ liệu phản ánh đây là loại thuốc mang tính lật đổ cao gấp 2 lần so với sản phẩm cùng loại nổi tiếng nhất trên thị trường ở Tinh Điều Quốc. Điều này nói lên lợi nhuận của nó cũng sẽ cao như núi. Lâm Phóng biết cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mặt mình. Phải biết rằng Tô Bình Nam làm việc rất độc đoán, nhưng lại không hề keo kiệt. Hắn đã tích lũy được rất nhiều vốn trong những năm qua, đủ để hắn làm lại từ đầu. Nhưng thực tế lại có một vấn đề ở trước mắt. Đó là Tô Bình Nam tham vọng như núi này có thả hắn đi hay không? Lâm Phóng biết Tô Bình Nam không phải là doanh nhân đơn thuần. Trong cuộc tranh giành thị trường thực phẩm chức năng, sức mạnh và thủ đoạn không khoan nhượng mà tập đoàn Cẩm Tú bày ra khiến hắn có chút khiếp sợ. Vậy nên hắn đã giở trò khôn vặt. Đó là hắn sẽ không từ chức, mà sẽ âm thầm làm trước, sau đó trực tiếp đến tìm Tô Bình Nam xin tài trợ. Làm như vậy vừa có thể tránh được hết mức tham vọng hừng hực của nam nhân này, đồng thời đảm bảo lợi nhuận tối đa cho chính mình. Dù sao thì sức người có hạn, Tô Bình Nam đặt niềm tin rất lớn vào Lâm Phóng về ngành này. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, rất nhiều công việc kinh doanh bắt đầu phát triển chậm lại. Lâm Phóng không hề biết rằng việc kinh doanh sa sút đã khiến Tô Bình Nam lên đường bay tới đây. Trong khoảng thời gian này, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, rất nhiều doanh nhân cũng dần lọt vào tầm ngắm của công chúng. Sự thay đổi trong quan niệm về tiền bạc khiến dư luận vô cùng tò mò về những doanh nhân thành đạt này. Ở đâu có nhu cầu, ở đó có máy quay. Vậy nên không biết bắt đầu từ khi nào, các chương trình đối thoại tài chính từ CCTV đến các đài vệ tinh địa phương đã lặng lẽ tăng lên. Nghiêm Thu Khiết là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng của chuyên mục đối thoại của đài truyền hình Quảng Thanh. Sau vài tập phát sóng có phản hồi khá tốt, nhà đài đã động lòng muốn mời những doanh nhân chân chính của những doanh nghiệp lớn, sau đó làm thành chương trình chủ đạo. Nghiêm Thu Khiết đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp cũng có chút tâm tư. Nàng đã điều tra rất nhiều công ty lớn có tiềm năng hoặc nổi tiếng. Chẳng mấy chốc, công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, Đế Quốc Thực phẩm Chức năng đã lọt vào mắt xanh của nữ nhân này. Các sản phẩm của Cẩm Tú được bán rộng rãi ở Hà Quốc, trong số đó có rất nhiều quầy bán hàng cực kỳ đẹp mắt, đây là một chủ đề rất hot. Nhưng hẹn Lâm Phóng 3 lần đều bị từ chối. Nữ nhân càng trở nên bướng bỉnh. Cuối cùng đến lần thứ tư, thông qua nhiều nỗ lực khác nhau, rốt cuộc Lâm Phóng cũng đồng ý gặp mặt một lần. Nữ nhân đã làm hết sức mình. Nàng hẹn thời gian, sau đó đưa đội quay phim vào tòa nhà Thiên Nguyên hùng vĩ. Từ gặp gỡ đến trò chuyện, dáng vẻ mặc vét mang giày da của Lâm Phóng thành thục đến bất ngờ, mọi cử chỉ đều thể hiện sự mạnh mẽ của nam nhân thành đạt. Trong cuộc trò chuyện, nam nhân vẫn xử lý một số giấy tờ. Nghe thấy dòng tiền mấy ngàn vạn thậm chí lên đến hàng tỷ, cùng với số phận của hàng ngàn người đều do một lời của nam nhân này quyết định, đôi mắt đẹp của Nghiêm Thu Khiết không ngừng lóe sáng. Lâm Tổng, ngài là doanh nhân có sức hút nhất mà ta từng thấy. Ta sẽ phát sóng cuộc phỏng vấn này dưới hình thức phim chuyên đề. Ta tin ngài rất phù hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hợp với chương trình của bọn ta. Chiếc đầm trắng mỏng manh cùng với đôi mắt đẹp như tranh vẽ, Nghiêm Thu Khiết không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình, đề quan điểm và sự điềm tĩnh khi làm việc của ngài có thể khiến bọn nhà giàu mới nổi không có nền tảng văn hóa phải cảm thấy thua kém. Chương trình này sẽ giúp ngài nổi tiếng hơn rất nhiều. Nó rất hữu ích cho thương hiệu của công ty, cũng như mở rộng ảnh hưởng cá nhân của ngài trong giới kinh doanh. Chương 1078, ai đang tới e được? Lâm Phóng suy nghĩ vài phút thì đứng dậy, gầy ta đồng ý. Yeah. Nữ nhân 27 tuổi reo hò như một cô bé, sau đó còn nắm chặt tay lại. Nàng không hề tâng bốc. Từ chế độ và quy tắc của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú có thể nhìn ra thành công của Lâm Tổng không phải là ngẫu nhiên. Nàng đã phỏng vấn khá nhiều nhân vật quan trọng trong vài năm qua, ngay cả vị hải quản đại được nhiều người yêu thích kia cũng không trầm ổn bằng nam nhân trước mặt nàng lúc này. Ngay khi đoàn người của nữ nhân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghiêm Thu Khiết dừng bước. Nàng ngưỡng mộ kẻ mạnh, vậy nên nàng đang định ca ngợi nghệ thuật giải quyết công việc của nam nhân một lần nữa, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra với nàng. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của nữ nhân, hình ảnh nam nhân hoàn mỹ trong đầu thoáng chốc đã biến mất. Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả kiểu tóc đã được nhà tạo mẫu làm gọn gàng của Lâm Phóng cũng bị rối tung lên. Một tiếng nữa Tô Tổng sẽ đến tòa nhà Thiên Nguyên, thông báo cho tất cả các quản lý cấp cao mở một cuộc họp. Nhớ kỹ là tất cả, một giọng nữ lạnh lùng từ trong micro phát ra rõ ràng, không cho Lâm Phóng cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sợ hãi. Căng thẳng. Nghiêm Thu Khiết sững sờ, nàng không phải là người trẻ tuổi mới bước vào xã hội. Nàng có thể đọc được biểu cảm của đối phương. Gần như ngay lập tức, nữ nhân đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của mình về Lâm Tổng vừa rồi. Đồng thời, sự tò mò gần như chiếm hết mọi suy nghĩ của nàng. Ai đang tới? Làm sao hắn có thể khiến hình tượng một người thành công hoàn hảo của Lâm Tổng trong tâm trí nàng sợ hãi đến như vậy? Sau khi rời đi trong sự nghi ngờ, nữ nhân không trở về đài ngay lập tức. Sau khi bảo những người còn lại trong đoàn về trước, Nghiêm Thu Khiết lặng lẽ ngồi trong quán cà phê đối diện với tòa nhà Thiên Nguyên. Nàng tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có góc nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống, tinh thần hóng chuyện của nữ nhân lập tức tăng cao. Không để ý đến hương vị cà phê lúa mạch trước mặt, nữ nhân lặng lẽ nhìn về phía đối diện với đôi mắt mở to. Động tĩnh từ tòa nhà Thiên Nguyên rất lớn, không để nữ nhân phải chờ đợi lâu, khoảng 30 phút sau, Lâm Tổng và một nhóm quản lý cấp cao xuất hiện ở lối vào của tòa nhà, tất cả đều đứng thẳng lưng. Không có tiếng xì xào bàn tán, người nào người nấy đều giống như mũi giáo, vẻ mặt trang nghiêm. Nói thật là Nghiêm Thu Khiết đã chủ trì các hoạt động lớn nhỏ khác nhau, không 1.000 thì cũng 800, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng này. Có một khoảnh khắc nữ nhân đã nghĩ rằng mình đang nhìn thấy quân đội. 10 phút sau, đoàn xe đến. Một chiếc Mercedes màu đen dừng lại, thậm chí biển số xe còn là dãy số liền nhau. Nghiêm Thu Khiết hiểu biết sâu rộng vừa nhìn đã biết loại Mercedes này chắc hẳn là loại chống đạn đặc biệt. Trong khi nữ nhân tặc lưỡi, một thanh niên mặc áo khoác da bước ra khỏi xe. Mọi người kể cả Lâm Phóng lập tức cúi đầu. Cảnh tượng hiếm hoi này khiến nữ nhân có chút sững sờ. Không thể không nói góc nhìn này của nàng thực sự rất tốt. Trong mắt nữ nhân, góc nghiêng của thanh niên có vẻ là nhân vật lớn này có đường nét rất sắc bén, khiến người ta trong thoáng chốc không thể rời mắt. Người này rốt cuộc là ai? Trái tim nàng gần như đang gào thét. Sự tò mò ngày càng tăng cao khiến nàng bấm số điện thoại của người bạn thân biết nhiều thông tin nhất. Alo, đang làm gì thế? Mới làm xong vài đơn hàng lớn, đang nghỉ ngơi một chút. Đối phương trả lời rất dứt khoát, vì nếu như muốn hẹn đi mua sắm, vậy thì 3 ngày sau lại đến Thỉnh An bổn cung. Nếu như muốn chăm sóc sắc đẹp, thì chiều nay ta có 90 phút, nhưng chỉ có thể đi gần công ty. Nghiêm Thu Khiết không hề ngạc nhiên trước giọng điệu của cô bạn thân. Bạn thân của nàng là nữ nhân của sự nghiệp điển hình. Gia cảnh tốt, quan hệ rộng, và đã quen với việc không nói luyên thuyên. Không phải những chuyện này, tiểu nữ muốn nghe ngài nói một chuyện. Nghiêm Thu Khiết hoàn toàn mất đi sự nghiêm túc thường ngày, bắt chước giọng điệu nịnh nọt của các thái giám trong các bộ phim truyền hình cung đình nhà Thanh, từ người biết được bao nhiêu về công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Công ty thực phẩm chức năng đó sao? Cô bạn thân lập tức đáp lại, để tất nhiên là biết, chủ yếu là sản xuất các sản phẩm dành cho trẻ em và các loại vitamin. Phương thức tiếp thị của công ty này có thể nói là rất mạnh mẽ, là mọi cách để tấn công đối thủ cạnh tranh, gần như độc chiếm hơn 60% thị phần của Hà Quốc. Nghiêm Thu Khiết không ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn thân. Phải biết rằng cô bạn thân của nàng có lai lịch rất lớn. Chồng của nàng là lão đại có tiếng trong giới thương nhân Quảng Đông, biết rất nhiều điều mà người bình thường không biết. Hôm nay ta đã phỏng vấn Lâm Phóng. Nghiêm Thu Khiết lặng lẽ nói, để mặc dù thời gian tiếp xúc với hắn không dài, nhưng xét từ cách làm việc thì rất phù hợp với phong cách mà ngươi đã nói. Đầu bên kia điện thoại cười ha ha, để thế nào? Nghiêm đại mỹ nhân của chúng ta đã động lòng rồi sao? Không tệ, coi như là vẫn có mắt nhìn. Ta đã gặp người này, không có tin đồn tình cảm, cũng có chút tài sản. So với những tên háo sắc trong đó giới của các ngươi, hắn được duyệt vào danh sách người đàng hoàng. Nghiêm Thu Khiết không nhịn được mà trợn trắng mắt, tê làm ơn đi, Tưởng đại công chúa. Ta không vội kết hôn, gọi điện cho ngươi không phải để nghe những điều này. Ta chỉ tò mò ai có thể khiến Tinh Anh trên thương trường, hành động quyết đoán như Lâm Phóng Sợ xanh mặt chỉ bằng một cuộc điện thoại. Không hổ danh là ngôn ngữ của người dẫn chương trình, khả năng tường thuật của Nghiêm Thu Khiết rất mạnh. Gần như chỉ trong vài câu đã tường thuật lại rõ ràng những gì mình đã thấy đã nghe. Chương 1079, ngươi bị sa thải sau khi nghe xong, Tưởng Nhiên vẫn luôn nói chuyện hào sảng lại đột nhiên im lặng vài phút, để cách sắp xếp này, quy tắc này, ta đã đoán được đó là ai rồi. Nhưng mà ngươi hỏi về những chuyện này làm gì? Đừng có nhúng tay vào. Hiếm khi giọng điệu của cô bạn thân lại nghiêm túc như vậy. Ta chỉ tò mò thôi, ngươi cứ nói đi. Nghiêm Thu Khiết trả lời. Sự tò mò trong lòng nữ nhân lại được phóng đại lên gấp mấy lần. Nàng quá hiểu thế lực của hai vợ chồng nhà bản thân mình, rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến đối phương dè chừng như vậy. Phớt lờ câu trả lời của Nghiêm Thu Khiết, cô bạn thân Tưởng Nhiên nói với giọng nghiêm túc, vì nếu ngươi có ấn tượng tốt về Lâm Phóng, ta khuyên ngươi nên dừng lại ngay lập tức trước khi bị sa lầy. Xem ra công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú gần đây đang thay máu. Thảo nào lão Diệp nói rằng thị phần của Cẩm Tú trên thị trường thực phẩm chức năng có chút ảm đạm, lực lượng bán hàng cũng đã suy yếu. Hắn cứ nghĩ đó là do tập đoàn Cẩm Tú đang chuẩn bị chiêu trò hoặc nâng cấp sản phẩm gì đó, nhưng có vẻ như là không phải. Nghiêm Thu Khiết biết lão Diệp mà bạn thân đang nói đến là chồng của nàng Diệp Cẩn Hành, một con ông cháu cha đích thực. Ta mới chỉ gặp Lâm Phóng một lần, không có si mê đến vậy đâu. Chỉ là tò mò người hôm nay đến là ai, người nói cho ta biết đi. Nghiêm Thu Khiết cầu xin. Ta sợ ngươi rồi. Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết, bạn thân nói tiếp. Để con người Lâm Phóng rất kiêu ngạo, người có thể khiến hắn sợ hãi như vậy chỉ có một. Đó là sếp tổng của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam. Sau khi người bạn thân Tưởng Nhiên nói xong, vẫn không yên tâm nói thêm vài lời, từ người này hoàn toàn khác với kiểu doanh nhân mà ngươi thường gặp, đường lối của hắn rất mang rợ. Thỏa mãn sự tò mò là được rồi, tuyệt đối không được phỏng vấn hay đăng tin về chuyện ngày hôm nay. Nếu không, đối phương tức giận thì ta cũng cản không nổi đâu. Đáng sợ đến vậy sao? Nghiêm Thu Khiết cảm thấy Tưởng Nhiên đang mô tả một tên xã hội đen, chứ không phải là một doanh nhân. Nhưng ta phải cảm ơn ngươi, lão Diệp nhà bọn ta vẫn luôn muốn làm quen với vị thần này, nhưng lại chưa có cơ hội. Hắn đến Quảng Thành lần này chính là thời cơ. Vậy lúc dùng bữa có thể đưa ta đi cùng được không? Tiểu thư, ta sẽ dốc hết toàn lực phục vụ như một người hộ tống, kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, Nghiêm Thu Khiết nói đùa, đồng thời trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Để mời hắn lên chuyên mục đối thoại của chúng ta. Trong phòng họp rộng lớn, Tô Bình Nam không chút do dự ngồi vào ghế chính, cuộc họp đã bắt đầu được một phút. Nhưng nam nhân vẫn chưa lên tiếng. Tô Bình Nam vô cảm gõ bàn khiến mọi người rung lên. Ta đã nghiên cứu kỹ các báo cáo từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Tô Bình Nam mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, rè ta rất thất vọng. Mặc dù lợi nhuận không giảm, nhưng thị phần đang bị thu hẹp. Vừa nói, nam nhân vừa duỗi một ngón tay, để trong cuộc họp tới đây, ta sẽ đưa ra một yêu cầu. Tô Bình Nam nhìn tất cả những người tham gia, để nói ra sự thật. Lần này đến Quảng Thành, Tô Định Bắc cũng đi cùng. Mục đích của Tô Bình Nam đưa Tô Định Bắc đi cùng rất đơn giản. Giúp lão tứ lập uy, sản nghiệp của Cẩm Tú ngày càng lớn, trọng tâm của hắn không dừng lại ở trong nước, vậy nên nhất định phải có người phụ trách. Bất kể là năng lực hay quan hệ huyết thống. Tô Định Bắc chính là ứng cử viên hoàn hảo. Trong phòng họp, Tô Bình Nam ngồi ở ghế chính, Tô Định Bắc ngồi ở vị trí trợ thủ, điều này đủ để nói lên tất cả. Những quản lý cấp cao của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú hiểu tính cách của Tô Bình Nam, vậy nên tất cả bọn hắn đều hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông chủ công ty mình. Đó là có cái gì, nói cái đó. Không được chừa đường lui, không nói những lời sáo rỗng, cũng như không được tự bào chữa. Ngô Nghị Tùng, người nói đi. Tô Bình Nam nhìn nam nhân ngồi ở vị trí thứ tư bên trái, lìa khu vực Hoài Thành. Số liệu của nơi này giảm nhiều nhất, cho ta một lời giải thích. Nam nhân lo lắng đứng dậy, liếc nhìn Lâm Phóng đang ngồi giống như một lão tăng ngồi thiền, run rẩy lên tiếng. Nguyên nhân chính là do thị trường bão hòa và truyền thông giảm sút. Rất nhiều nhân viên bán hàng tập trung sức lực về vùng nông thôn, vậy nên khu vực này người đang nói dối. Tô Định Bắc hiểu mình đang đóng vai trò gì, vậy nên chen vào cắt ngang lời nói của đối phương. Giọng điệu lạnh lùng của cô gái vang vọng trong phòng họp, kia kể từ tháng 11 năm ngoái, số lần chuyên gia tọa đàm của chúng ta đã giảm đi đáng kể, và số lượng mở rộng người mới gần như dậm chân tại chỗ. Nam nhân bị cắt ngang mở miệng, vừa định lên tiếng giải thích, cô gái đã tiếp tục giáng xuống đòn thứ hai, vì giám đốc Ngô, số lần ngươi đến phòng tắm hơi Red Romance trong một năm nhiều hơn gấp mấy lần so với số lần ngươi đến hiệu thuốc hay bệnh viện. Bầu không khí im lặng. Tô Bình Nam không nói gì, chỉ nhìn Tô Định Bắc gật đầu. Giám đốc Ngô, ngươi là quản lý cấp trung. Nếu ngươi đã không giám sát quá trình phát triển bên dưới, cũng như không mở rộng thị trường trong gần 3 tháng qua, vậy thì theo ta thấy, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm. Tô Định Bắc đứng dậy, ánh mắt cô gái sắc bén, ngươi bị sa thải. Xung quanh ồn ào. Tô Bình Nam gõ nhẹ lên bàn, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Ngô Nghị Tùng tái nhợt. Không có bồi thường. Ngoài ra, ngươi còn phải ký một thỏa thuận, không được tham gia thị trường sản phẩm chức năng trong vòng 3 năm. Tô Định Bắc gật đầu với nam nhân, đây bây giờ ngươi có thể ra ngoài thu dọn đồ đạc. Nói xong, cô gái không nhìn nam nhân nữa, mà quay sang người tiếp theo. Giám đốc Lưu, ta muốn ngươi giải thích vì sao sinh mệnh số 1 bị ba hiệu thuốc ở Dung Thành từ chối. Sắc mặt của hầu hết mọi người trong phòng họp bắt đầu trở nên khó coi. Nhưng kỳ lạ là không một ai dám đứng lên phản bác. Chương 1080, hai lựa chọn nhìn từng mệnh lệnh nhân sự lần lượt được ban ra, mọi người đều biết rằng Tô Bình Nam đã thực sự tức giận. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú và xinh đẹp nhưng xử lý mọi việc lại rất tàn nhẫn này không hề chừa cho bọn hắn đường lui. 40 phút sau, hơn 1/3 số người trong phòng họp đã biến mất, những người còn lại đều mặt mày tái mét. Không chỉ dừng lại ở bọn hắn, đội ngũ bên dưới cũng sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú sẽ thực hiện chế độ đào thải. Những người có vấn đề chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi tập đoàn. Tô Định Bắc ra hiệu cho thư ký phát tài liệu đã được in. Lâm Phóng nhìn vào danh sách đen, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Tô Tổng, sa thải nhiều người như vậy, số tiền bồi thường hợp đồng sẽ rất kinh khủng. Chuyện này có phải nên chậm lại một chút hay không, để không chỉ có bọn hắn, Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt vô cảm. Để bao gồm cả Lâm Tổng ngươi trong đó, tất cả mọi người đều phải từ chức trước rồi mới được cạnh tranh thăng chức. Lâm Phóng sửng sốt. Tập đoàn Cẩm Tú không làm văn phòng chính trị. Lý do cho sự phát triển và mở rộng chậm chạp của bọn hắn là vì bọn hắn không có ý thức về nguy cơ. Bọn hắn nghĩ rằng có thể ngủ quên trên chiến tích của mình. Nam nhân nhìn Lâm Phóng, về thị trường thực phẩm chức năng rất khốc liệt, rất nhiều người sẽ chết trên con đường này, và nó không liên quan gì đến tố chất con người. Do đó, Cẩm Tú sẽ chỉ để lại những con sói ăn thịt, chứ không phải là những con chó ngoan ngoãn. Không ai phản đối, cũng không ai dám phản đối. Chuyện này đặt ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ tạo ra sóng to gió lớn, nhưng Tô Bình Nam từ đầu đến cuối chỉ dùng 3 câu và 1 ánh mắt. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có người phấn khởi, có người lo lắng, nhưng phần lớn đều là hưng phấn. Trong kinh doanh không bao giờ thiếu những người tham vọng. Hiện tại, Đầu Thành đã thay đổi lá cờ của vua. Chỉ với một câu nói, Tô Bình Nam đã biến sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú thành đấu trường chém giết, và lối đi lên đang bày ra trước mặt mọi người. Vụ việc diễn ra đơn giản và khắc nghiệt một cách kỳ lạ. Trong phòng họp trống trải chỉ còn lại 2 người. Có phải ngươi muốn từ chức? Tô Bình Nam liếc nhìn vẻ mặt khó xử của Lâm Phóng, để nói thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong 6 tháng qua. Vâng. Lâm Phóng không thể kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên trán. Để ta sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm này. Nhìn Tô Bình Nam không thay đổi sắc mặt, Lâm Phóng thận trọng nói tiếp. Ê Tô Tổng, mấy năm nay ngài đối xử với ta rất tốt, nhưng bây giờ sản nghiệp quá lớn, khó tránh khỏi có chút bất lực. Ồ, để Tô Bình Nam thản nhiên đáp lại một tiếng. Hắn lấy điếu xì gà ra, cắt bỏ phần đuôi, chậm rãi châm lửa. Thở ra một ngụm khói lam nhạt, Tô Bình Nam nói. Vậy ta đã nói ta sẽ không để một tướng công thành vạn cốt khô. Ngươi đã giúp ta lấy được một nửa thị trường thực phẩm chức năng, vậy nên ta đã cho ngươi quyền ra quyết định duy nhất khiến mọi người đều đỏ mắt ghen tị. Lâm Phóng gật đầu. Hắn thừa nhận mặc dù Tô Bình Nam rất độc đoán, nhưng thực ra lại rất hào phóng, điểm này khiến hắn tin phục. Không phải ngươi không có năng lực, mà là ngươi có chấp niệm cùng tham vọng. Câu nói tiếp theo của Tô Bình Nam khiến Lâm Phóng đứng hình tại chỗ. Ra khỏi vòng tròn này, Quay trở lại với công việc kinh doanh cũ không chỉ đòi hỏi đầu óc hơn người mà còn cần sự kiên trì rất lớn. Vẻ mặt Tô Bình Nam rất bình tĩnh, đề phòng thí nghiệm của giáo sư Lưu ở Đại học Y Dược Nam Kinh đáng để ngươi đặt cược nhiều như vậy sao? Nhìn thấy Lâm Phóng kinh ngạc không nói nên lời, Tô Bình Nam khẽ cười nói, vậy ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ là thương nhân đơn thuần. Một câu đơn giản của Tô Bình Nam đã giải đáp tất cả những nghi ngờ của Lâm Phóng. Để ta đoán ngươi sẽ làm gì? Tô Bình Nam không tức giận, bình tĩnh nhìn Lâm Phóng nói, ngươi có rất nhiều tiền, nhưng nó không đủ để hỗ trợ ngươi làm nên chuyện lớn ngay từ đầu. Chẳng qua chỉ là thu mua một công ty dược phẩm nhỏ ở thị trấn, sau đó sẽ lợi dụng đội ngũ bán hàng và các mối quan hệ của ngươi trước đó để tiến vào bệnh viện. Làm như vậy sẽ mất nhiều thời gian, tạo nên thương hiệu cũng rất lâu, nhưng lại rất có triển vọng. Lâm Phóng gật đầu. Đáng tiếc đường đi rất gập ghềnh. Ngươi nhìn cái xưởng nhỏ tên là dược phẩm sang lực gì đó ở trấn Ô Hải kia đi. Chưa nói đến các thủ tục khác, sau khi tiếp quản công xưởng, chỉ một cái chứng nhận GMP của quốc gia cũng đủ kẹp cổ ngươi. Ta đã cân nhắc về việc gọi vốn, và Tô Tổng ngài chính là ứng cử viên đầu tiên. Lâm Phóng thành thật trả lời, đi với sự hỗ trợ về vốn và sự can thiệp của ngài, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Không, ngươi sẽ không làm vậy. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên sắc bén. Gây ta cho ngươi quyền lực lớn như vậy, ngươi vẫn chỉ muốn tự mình đứng lên. Đợi đến khi ngươi thật sự có quyền tự mình quyết định, ngươi chẳng những không đi tìm Cẩm Tú, mà ngược lại còn rất sợ ta nhập cuộc. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, đợi ngươi đã giúp ta giành được một nửa thị trường thực phẩm chức năng, ta cho ngươi đủ đãi ngộ, vậy nên chúng ta không ai nợ ai. Nam nhân đứng lên, gây bởi vì ngươi có công lao, nên ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một văn kiện chuyển nhượng và một tấm chi phiếu được đặt trước mặt Lâm Phóng. Điều 1, Cẩm Tú tiếp quản dự án này, ngươi sẽ là người phụ trách, nhưng tập đoàn Cẩm Tú có thể cho ngươi 8% cổ phần không thể pha loãng. 2, bán nó cho ta với giá cao. Sau đó, ngươi có thể dùng số tiền đó rời khỏi ngành bán hàng và trở thành một nam nhân giàu có. Chương 1081, hiểu lầm Lâm Phóng không đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Hắn biết Tô Bình Nam đã nể mặt hắn, có thể sống sót đã là một may mắn lớn. Nhìn Tô Bình Nam, Lâm Phóng đưa ra câu hỏi cuối cùng của mình, về nếu như Tô Tổng ngài làm y dược, ngài sẽ làm thế nào? Đập tiền vào. Tô Bình Nam trả lời câu hỏi này, tập đoàn Cẩm Tú sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng cơ sở sản xuất thuốc hóa học, sau đó bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới. Sau khi nhận được chứng nhận quốc gia, sẽ lập tức mua lại một công ty niêm yết và đưa lên sàn. Khi đến thời điểm sẽ công bố tin tức. Ta tin nếu loại thuốc này thực sự có thể đạt được hiệu quả như trong tài liệu, công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú sẽ trở thành một phần quan trọng của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân này sẽ chi mạnh tay hơn bao giờ hết. Tập đoàn Cẩm Tú đầy tham vọng không chỉ muốn kiếm tiền trong ngành y dược, thậm chí còn muốn kiếm được bộn tiền từ nguồn vốn này. Sau khi nghiêm túc cân nhắc vài phút, Lâm Phóng cũng rối rắm quá nhiều, mà vui vẻ ký vào văn kiện. Biết vì sao ta cho ngươi cơ hội lựa chọn không? Tô Bình Nam nhìn Lâm Phóng đã hoàn toàn thả lỏng, lạnh lùng nói, đây bởi vì ngươi chỉ muốn nhảy ra để chứng tỏ bản thân, không liên lạc với cấp dưới cũ để thành lập ra một nhóm. Điều đó không gây tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú, vậy nên ta cho rằng hành vi này không được coi là phản bội. Tô Bình Nam dùng tay phải cầm điếu xì gà, gật đầu với Lâm Phóng, điều trước tiên hãy thu hồi suy nghĩ của ngươi. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Đã rõ. Lâm Phóng cúi đầu. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Một tuần. Tô Bình Nam bước ra khỏi phòng họp thì quay đầu lại, đây là thời gian ta cho ngươi chấn chỉnh toàn bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Nếu có bất kỳ ai kiêu ngạo kể công, loại bỏ không thương tiếc. Lâm Phóng đã đưa ra sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cùng lúc đó, Tư Ngọc Trụ cũng đang đứng trước cơ hội làm lại từ đầu quan trọng nhất trong cuộc đời. Trong một khách sạn 3 sao ở Thường Châu, Tư Ngọc Trụ đã 2 ngày không ngủ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng trên mặt vẫn hưng phấn như cũ. Hắn biết mình không thể thua lần này. Món nợ 2,5 tỷ nhân dân tệ như một ngọn núi đè nặng lên hắn. Hắn hận không thể xé tiền làm đôi để sử dụng. Nhưng dù có như vậy, hắn vẫn tìm cách chi ra một số tiền nhỏ để bao mấy căn phòng sang trọng này. Không vì lý do nào khác, hắn cần tạo ra một môi trường yên tĩnh và thoải mái cho những nhà văn xuất sắc mà hắn đã dày công tìm kiếm, để giúp tập đoàn cự nhân dệt nên một lời nói dối không có lỗ hổng. Nghiên cứu sơ bộ đã được thực hiện mà không có bất kỳ động tĩnh nào, phản ứng của thị trường cũng rất tốt. Nhưng Tư Ngọc Trụ đã chinh chiến sa trường từ lâu nên hiểu rằng hiện tại hắn đang thiếu chính một lời quảng cáo mang tính dứt điểm. Càn Quét Thế Giới, đây là một quyển sách nhỏ được xuất bản bởi các nhà văn cùng nhau hợp tác trong vài ngày qua. Một câu chuyện bịa đặt bằng cách lợi dụng melatonin từ phía bên kia đại dương. Hoàn thành rồi sao? Tư Ngọc Trụ cầm lấy, xem xét nó rất cẩn thận. Câu chuyện cực kỳ phóng đại, từ tổng thống đến giáo hoàng rồi đến nhà khoa học. Một loạt tình tiết hư cấu phóng đại tác dụng của melatonin, đến mức những người bịa ra câu chuyện cũng có chút xấu hổ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào kim chủ của mình. Rất tốt. Sau khi lướt qua 10 dòng, Tư Ngọc Trụ tán thành, thì đừng lo về việc sẽ có người không tin. Bây giờ mặt trăng ở nước ngoài còn tròn hơn mặt trăng của chúng ta. Khách hàng của chúng không phải là các giáo sư đại học, mà là những người bình thường. Mấy người còn lại quay mặt nhìn nhau. Trần Thần, người đã liên lạc với cửa hàng in ấn chưa? Tư Ngọc Trụ quay sang nhìn trợ lý trung thành và xuất sắc nhất trong cuộc đời mình, vì nội dung trên giấy có thể thô ráp và đơn giản, nhưng trang bì nhất định phải tinh xảo và đầy cảm giác công nghệ. Ta hiểu rồi, ta đã liên lạc xong xuôi cả rồi, có thể làm việc thâu đêm. Trần Thần gật đầu, vậy ta sẽ phát cho những giảng viên đó đầu tiên, để bọn hắn tăng ca học thuộc lòng, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ chủ nợ của Tư Ngọc Trụ đang ở khắp nơi, cho nên hắn không dám ló mặt ra. Mọi công việc đều do cô gái chưa đầy 25 tuổi này gánh vác. Cô gái này đã ở bên cạnh nam nhân kể từ khi tập đoàn Cự Nhân sụp đổ. Ngay cả tiền để mở rộng sản xuất lần này cũng là do nàng cậy nắp quan tài của ba mình mà có được, có thể nói là vô cùng tận tụy. Ta chờ tin tốt của ngươi. Sau khi cô gái rời đi, Tư Ngọc Trụ quay lại giơ cao cánh tay hô to với những nhà văn tài giỏi mà hắn đã thuê. Liệu một bản quảng cáo là không đủ, chúng ta phải tiếp tục nghĩ ra nhiều bài quảng cáo hơn, tẩy não bọn hắn về mọi mặt. Mọi người phải nhớ rằng những khái niệm hư cấu đó là cốt lõi. Nếu như muốn lừa dối người khác, trước tiên phải lừa dối chính mình. Chỉ khi bản thân tin tưởng không nghi ngờ, thì thứ người viết ra mới có sức thuyết phục nhất. Nam nhân này có chút điên rồ, hắn biết đây là chính mình cơ hội xoay chuyển tình thế. Con bướm nhỏ vượt thời không Tô Bình Nam lại một lần nữa đập cánh. Ngay khi Trần Thần xuống xe, hai chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại hai bên trái phải bên cạnh cô gái. 7-8 nam nhân mặc vest đen xuất hiện trước mặt cô gái. Dưới ánh mắt khiếp sợ của cô gái, Đỗ Cửu nói, đi tìm ông chủ tư của ngươi thật khó. Trần Tiểu Thư đúng chứ, chúng ta có thể nói chuyện được không? Trần Thần hiểu lầm mục đích đến đây của Đỗ Cửu. Chuyện này cũng khó trách. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng nàng cũng không phải là đồ ngốc không có kinh nghiệm, cho rằng thế giới tràn ngập ánh nắng. Nàng đã nhìn thấy những mặt tối đó, hơn nữa áp lực cực độ từ Đỗ Cửu khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Chương 1082, không được phép nói dối việc tìm hắn cũng vô dụng, nhưng ta cam đoan bọn ta chắc chắn sẽ trả tiền. Mặc dù Trần Thần sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Cô gái biết số tiền nợ của ông chủ mình chồng chất như núi, cho nên đã hiểu lầm rằng những người này là người đến đòi nợ thuê. Ta không muốn đòi tiền, mà là có người muốn gặp ông chủ các ngươi bàn chuyện hợp tác. Đỗ Cửu đáp lại. Lần này để hắn dẫn đội không phải ý của Tô Bình Nam, mà là hắn chủ động xin đi giết giặc, bởi vì hắn đã quen với sự kiêu ngạo và tự tin của Tô Bình Nam, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão đại coi trọng một người như vậy. Phải biết rằng đối phương chẳng qua chỉ là một tên vô dụng nợ nần chồng chất mà thôi. Điều này ít nhiều cũng khiến hắn tò mò, rốt cuộc tên này lợi hại đến mức nào. Hợp tác. Trần Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn quần áo của Đỗ Cửu và những người khác, nhanh chóng tin lời đối phương nói. Bộ vest trên người những người này rất tinh xảo, thoạt nhìn cũng không phải hàng kém chất lượng. Bọn côn đồ đòi nợ thuê không mua được bộ vest Armani đắt tiền như vậy. Phải. Đỗ Cửu cúi người, vô cùng lịch sự đưa cho Trần Thần một tấm danh thiếp, sau đó lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Hắn chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của Tô Bình Nam. Nếu lão đại đã nói hắn phải lịch sự, vậy thì hắn phải tuân theo mệnh lệnh mà làm việc. Được, Trần Thần gật đầu, nhưng dưới vẻ mặt có vẻ bình tĩnh đó, trong lòng nàng đang dậy sóng lớn. Chuyện mà nàng lo lắng nhất tới rồi. Danh thiếp rất ngắn gọn, chỉ có 7 ký tự. Tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam. Trong khách sạn, lúc Trần Thần đưa danh thiếp cho Tư Ngọc Trụ, vẻ mặt hắn có chút khó coi. Bắt đầu lại lần nữa ở ngành thực phẩm chức năng, với nghiệp vụ và thủ đoạn của Tư Ngọc Trụ, sao hắn có thể không biết rõ lai lịch đối thủ của mình? Sau sự sụp đổ vang dội của ba nhà máy, các sản phẩm của Cẩm Tú đã chiếm hơn một nửa giang sơn. Hơn nữa, từ phong cách của tập đoàn Cẩm Tú có thể thấy tên tài phiệt này làm việc rất độc đoán, có thể nói là tàn nhẫn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn chọn Chiết Thành để bắt đầu lại từ đầu. Dù sao doanh thu của sinh mệnh số 1 ở đây cũng không tốt, có thể cho hắn thời gian lấy lại sức quan trọng nhất. Hắn không ngờ tên bạo chúa đáng sợ có lai lịch phức tạp này lại có phản ứng nhanh như vậy. Tư Ngọc Trụ biết rõ cái tên Tô Bình Nam này. Dù sao thì hắn cũng khác với người dẫn chương trình Nghiêm Thu Khiết. Năm đó, tập đoàn Cự Nhân rất thành công, vòng quan hệ cũng đông hơn rất nhiều. Trong số đó có rất nhiều người là người dẫn đầu thời đại này. Hắn có mối quan hệ thân thiết với lão nhị trong anh em Lưu Gia khởi nghiệp làm thức ăn gia súc ở Tứ Xuyên. Mà Lưu Vĩnh Hành là một thành viên quan trọng của Thiên Nam Hội, đồng thời cũng là cổ đông nhỏ của ngân hàng Cẩm Tú. Về phần Tô Bình Nam, một câu nói của Lưu Vĩnh Hành khiến hắn ghi tạc ở trong lòng. Nhất định không được động vào hắn, có thể hợp tác thì không được xung đột. Đường lối của người này rất đáng sợ. Một phát hiện lớn của nhân loại nhanh chóng càn quét thế giới từ Đại học Y An. Nó và công nghệ nhân bản được gọi là hai bước đột phá lớn trong khoa học sự sống trên thế giới. Tinh Điều Quốc phát cuồng vì nó, đồng doanh sôi sục vì nó. Tô Bình Nam lật xem các bản trích được mang đến từ cửa hàng in ấn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chiêu trò rất quen thuộc. Quảng cáo được coi là một cuốn sách thần trong tương lai này lại xuất hiện trước mặt nam nhân một lần nữa, khiến hắn nhớ lại một thời không khác. A Cử. Tô Bình Nam chỉ vào tài liệu đặt trên bàn, đi mỗi người lấy một cuốn, bảo đám nhân viên an ninh mà ngươi đưa theo đọc hết một lần, sau đó hãy nói cho ta cảm nhận. 10 phút sau, Đỗ Cửu đẩy cửa phòng làm việc của Tô Bình Nam ra. Đọc xong rồi. Tô Bình Nam hỏi. Đọc xong rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Đỗ Cửu, Tô Bình Nam chỉ vào bản câu hỏi mà hắn vừa cho người in ra, ừ nhớ kỹ, điều ta muốn nghe là sự thật. Tất cả mọi người bao gồm cả ngươi không được phép nói dối, vẻ mặt Tô Bình Nam rất nghiêm túc. Sau khi Đỗ Cửu nhận lấy bản câu hỏi thì lập tức cúi đầu, để lão đại yên tâm, ai dám nói dối, ta sẽ chặt chân hắn. Tô Bình Nam nghe thấy những lời này thì trừng mắt nhìn đối phương, đầy bỏ cái thói giang hồ đó đi, đừng có hở tí là chém giết như vậy. Mặc dù giọng điệu của nam nhân đang phê bình, nhưng vẻ mặt lại không quá khó chịu. Con người là những sinh vật kỳ lạ. Những thứ khắc sâu trong xương tủy khó có thể xóa bỏ hoàn toàn khi môi trường thay đổi. Hiện tại, Tô Bình Nam đã có một gia nghiệp lớn, một sự nghiệp thành công, nhưng dấu ấn của một thời không khác trong nhiều thập kỷ vẫn khiến hắn có tâm lý thích sự đơn giản và thẳng thắn của đám người thô lỗ như Đỗ Cửu hơn là sự đạo đức giả của giới thượng lưu. Đỗ Cửu đã mang bản câu hỏi về, rồi đặt nó lên bàn. Sau khi Tô Định Bắc hoàn thành số liệu thống kê, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nàng cũng đã đọc cuốn sách quảng cáo càn quét thế giới đó. Trong mắt cô gái, cuốn sách này đúng là vớ vẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lối hành văn hoa mỹ, nhưng nội dung khiến cô gái chẳng dám khen. Cái gì mà Tổng thống của Tinh Điều Quốc, bí quyết trường sinh và chữa bách bệnh của Giáo hoàng La Mã? Bất cứ ai có tư duy bình thường đều sẽ không tin. Tuy nhiên, các câu trả lời trong bản câu hỏi lại khiến nàng sững sờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.